Bên trên phủ đầy cỏ dại, chỉ có vài tảng đá xanh, không có thực vật sinh trưởng bên trên. Nhìn vào rất giống một cái gò đất màu lục, chìm giữa rừng cây tít sâu trong sơn cốc. Nếu chẳng phải Sơ Lê Dương tinh mắt, không chừng chúng tôi đã đi qua luôn mất rồi. Để xác định lại chắc chắn bức tường đổ bị cây cối phủ lấp này chính là con đường đập được đánh dấu trên tấm bản đồ ra người, Tuyển Béo cầm cây cuốc chìm leo núi, bổ mấy nhát vào đoạn tường đổ, định xới đám cỏ dại và rêu xanh bên trên ra. Nào ngờ một cuốc vừa đổ xuống, từ trong các khe tường lập tức xoạt xoạt xoạt chui ra hàng trăm con thằn lằn to bằng ngón tay. Đàn thằn lằn có màu lục y hệt các thực vật xung quanh, chỉ riêng mắt và lưỡi của chúng là màu đỏ như máu. Tuyển Béo bị chúng làm cho giật mình hoảng hốt, cầm cuốc chìm và xẻng công binh đập loạn xạ, đập cho một đống thằn lằn xanh ấy thành bánh thịt. Sơ Lê Dương ấn tay Tuyển Béo ngăn cậu ta lại, nói: thằn lằn không hại người, thường chỉ ăn muỗi thôi, giận dữ với chúng làm gì cho mệt. Tôi bỗng nhận ra rằng những con thằn lằn này khi hoảng hốt bỏ chạy đều lao ra phía ngoài khe cốc hoặc bò lên cây cối ở hai bên. Bị Tuyển Béo đập tơi bời nhưng không con nào chạy ngược vào sâu trong khe cốc cả. Không chỉ thằn lằn mà đám muỗi bay lượn xung quanh chúng tôi và cả các loài côn trùng bò dưới mặt đất khác cũng không dám bén mảng vào đó nửa bước. Bên kia khe cốc hầu như không có bất cứ loài côn trùng hay động vật nào, cơ hồ như đây đây là ranh giới phân định giữa cõi chết và cõi sống vậy. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 16 và 17 Tại sao những con thằn lằn và bọ kia không dám đi vào phía trong? Liệu bên trong đó ẩn tàng những điều gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 18 9 khúc vòng quanh trầu về núi vào kỳ sau.